nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2482. Hà Băng nhìn Lộ Tư thiếu gia trước mắt, mặc kệ người chung quanh ồn ào thế nào, trên khuôn mặt trứng ngỗng ấy vẫn không có cảm xúc gì, cô thản nhiên nói, "Xin lỗi, tôi không phải tới khiêu vào." Hồ Tư khựng lại, gương mặt đẹp trai lộ ra thất vọng, Hà Băng không chút lưu tình từ chối anh. "Hà tiểu thư, Lộ Tư muốn giữ cô. Tôi hơi mệt mỏi, mọi người cứ từ từ chơi, tôi đi về trước." Không đợi Lộ Tư nói, Hà Băng trực tiếp nhấc đôi chân nhỏ rời đi. Diệp Linh nhìn thân ảnh tiêu sái của Hà Băng, vẫn là chị dâu vừa đẹp vừa ngầu. "Xin lỗi, Lộ Tư thiếu gia, vậy chúng tôi đi trước." Diệp Linh cũng rời đi theo. Lộ Tư cứng đờ tại chỗ, bao ánh mắt chung quanh nhìn vào anh ta, chỉ trỏ kinh ngạc Lộ Tư thiếu gia của bọn họ lại bị người khác từ chối. "Trời ạ, Lộ Tư thiếu gia vậy mà lại bị từ chối, vì sao? Chẳng lẽ là mị lực Lộ Tư thiếu gia giảm xuống rồi sao?" "Nghe nói vị Hà tiểu thư đẹp như thiên tiên này đến từ thành phố lớn, chắc chắn đã quen người tốt hơn so với Lộ Tư thiếu gia, như vậy xem ra, Lộ Tư thiếu gia hoàn mỹ trong mắt chúng ta hình như có chút kém." Sắc mặt Lộ Tư liền trở nên rất khó coi, chuyện hắn ta bị Hà Băng từ chối làm hắn vô cùng mất mặt, hắn chưa từng bị cô gái nào từ chối qua, hiện tại tất cả mọi người đều đang hoài nghi mị lực của hắn rồi. Lúc này thủ hạ nhỏ giọng nói, "Thiếu gia, vị Hà tiểu thư này thực sự là không bia phải trái, anh xem trọng cô ấy là cô ấy thiên đại có phúc, nếu như là cô gái khác đã sớm vui đến nhảy cẳng rồi." Nhìn Hà Băng đi xa tiếu ảnh, Lộ Tư lộ ra không cam lòng và phẫn nộ, ở trên địa bàn của hắn còn dám chảnh như vậy, cô sớm muộn gì cũng là món ăn trên bàn của hắn. "Cậu qua đây." Thủ hạ nhanh chóng che tay đi qua. "Vâng thiếu gia, anh có gì phân phó?" Lộ Tư nói nhỏ vài câu với thủ hạ. Diệp Minh không đi xa, anh lại lên cơn nghiện thuốc lá, nên ở góc tối không người anh từ trong túi quân móc ra một bao thuốc lá. Anh đứng ở nơi rất tối, chỉ có một chút ánh trăng hắt tới, lấy ra một điều thuốc, anh kẹp giữa ngón tay thon dài rồi châm lửa. Nhíu lại mày kiếm dùng sức hít một hơi, anh cảm giác mùi nicotine của điếu thuốc này hơi nhạt, không đè ép được rung động trên người. Hút vài hơi, lúc này bên tai vang lên một giọng nói òn ẻn. "Tiên sinh, kết bạn không?" Diệp Minh ngước mắt vừa nhìn, trước mắt là một mỹ nữ miêu cương, cô ta là ca sĩ ở nơi này, ngoại trừ đánh đàn bên ngoài cũng sẽ đi hầu hạ vương cung đại thân ở đây. Là loại gái như là hoa khôi đầu bảng của các quán bar xa xỉ ở Đế Đô, giá cả rất cao. Thân thể to lớn lười biếng dựa vào trên vách tường, Diệp Minh một tay đút trong túi quần, tay kẹp thuốc trong môi mỏng chậm rãi phun ra làn khói trắng, đôi mắt huyết hồng quan sát mỹ nữ kia trên dưới. Mỹ nữ vừa nhìn đã biết có trò vui rồi, cô ta vươn tay cởi bỏ áo khoác trên người, lộ ra váy ôm body bên trong. Dáng người mỹ nữ này rất đẹp, trên ưỡn dưới vểnh, chuẩn hình chữ S, mỹ nữ rất tự tin đi tới trước mặt Diệp Minh, cô ta vươn tay sờ lên lông ngực to lớn của Diệp Minh. Cách chương,